Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 34, bình tĩnh. Mắt thấy Thẩm Thành Bình nói chuyện không giống giả bộ, bình thường nói thẳng, Dịch Thiếu Hiệp quả thực khiến người ta khâm phục. Được, ta bình thường liền nộp ngươi người bạn này, hôm nay liền chấm dứt ở đây, ngày sau ta gặp trở lại hướng về ngươi lĩnh giáo. Nói xong. Thu kiếm xoay người liền rời đi. Cái này bình thường kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Hơn nữa hắn ở kiếm pháp trên năng khiếu cũng là không phải bình thường. Giả lấy thời gian, kiếm pháp của hắn nên có thể tiến thêm một bước. Thẩm Thành Bình nhìn bình thường rời đi bóng lưng. Nói rằng, nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền thành vì là đệ nhất thiên hạ sát thủ. Tố Vấn đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Nói. Dịch đại ca, người nói cho cùng sẽ là ai muốn tìm 5 vạn lượng bạc đến xin mời bình thường đến giết người đây? Vẫn có thể có ai? Ta vừa xuất hiện giang hồ không lâu, đã từng đắc tội người trong, lại có thể trở ra lên này 5 vạn lượng bạc, cũng chỉ có Tần Cối tên gian tặc kia. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình cười đối với Tố Vấn nói, quả nhiên làm gian thần chính là đến tiền nhanh, lúc nào chúng ta thiếu tiền xài. Cũng có thể đi tìm Tần Cối đánh tống tiền mà. 5 vạn lượng bạc, ta đem mình bán cái 10 lần 8 lần, là có thể làm giàu làm giàu. Bị Thẩm Thành Bình như thế một đùa giỡn, Tố Vấn không nhịn được phốc một hồi bật cười. Lo lắng trong lòng cũng là biến mất không còn tăm hơi. Dường như quyền khuynh triều chính Tần Cối ở trong mắt Thẩm Thành Bình căn bản liền không coi là. Cái gì? Cùng ven đường Trương Tam Lý Tứ không có cái gì không giống nhau. Được rồi, vị bằng hữu này, ngươi ở bên cạnh cũng nhìn lâu như vậy rồi. Vẫn là đi ra đi. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên quay về bên phải một tảng đá lớn nói rằng. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện. Xem ra sự tiến bộ của ngươi rất nhanh mà. Nhảy ra chính là Dịch Thiên Hành. Hắn một phái không cần thiết chút nào vẻ mặt. Nhìn Thẩm Thành Bình nói. Ta xem ngươi mới vừa rồi cùng cái kia bình bình thường thường đấu kiếm pháp. Vẫn không có khiến xuất toàn lực đem. So với ngày đó so với ta kiếm thời điểm triển lộ ra kiếm thuật còn kém một bậc a. Hóa ra là ngươi a. Thẩm Thành Bình nhìn thấy lúc Dịch Thiên Hành. Liền yên tâm bên trong cảnh giác. Nói, tuy rằng Gia Gia không có tiếp tục truy cứu ngươi lúc trước sai lầm. Còn xuất thủ cứu ngươi cùng Tần Tư Dung. Nhưng ta cùng ngươi nhưng không có giao tình gì. Ngươi làm sao theo đến Thiếu Lâm tự? Ai nha, ta không phải xem nơi này có náo nhiệt. Tần cô nương có thể gặp tới nơi này mới gặp đuổi theo mà. Nói đến cái kia Trương Quân Bảo tiến bộ so với ngươi còn nhanh hơn a. Thời gian ngắn như vậy, lại liền đem võ công tăng lên tới mức độ như vậy. Ngươi suýt nữa liền không phải là đối thủ của hắn. Ta mới vừa rồi còn xem không ít người trong võ lâm trên tay hắn bị thiệt lớn đây. Tức giận chừng Dịch Thiên Hành một chút. Thẩm Thành Bình nói. Có điều là dựa vào quán đỉnh phương pháp còn có dịch cân kinh bản thân dung hợp công lực kỳ hiệu. Quả thôi. Người nếu là chịu đem công lực toàn thân đưa cho ta. Ta tiến cảnh khẳng định so với Trương Quân Bảo phải lớn hơn nhiều. Cái này vẫn là quên đi. Ta này công lực là chính mình một chút luyện ra. Dựa vào cái gì đưa cho ngươi a? Dịch Thiên Hành trực tiếp bĩu môi. Đối với Thẩm Thành Bình nói. Ta nói. Ngươi có chưa từng thấy Tần cô nương a? Chưa từng thấy. Có điều ngươi đi tìm Trương Quân Bảo. Tần Tư Dung nên ngay ở bên người nàng. Thẩm Thành Bình đối với Dịch Thiên Hành nói. Thật sự a? Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Này có cái gì tốt lừa gạt? Chỉ là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái kia Tần Tư Dung là không thể yêu thích ngươi. Hừ, ngươi nói không thích liền không thích. Chẳng lẽ hắn còn sẽ thích ngươi hay sao? Ta xem ngươi là đố kỵ. Dịch Thiên Hành tức giận. Không nói chuyện với ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là một bụng khí. Ta trước tiên đi tìm Tần cô nương. Nói xong, Dịch Thiên Hành xoay người liền rời đi. Tố Vấn ở danh kiếm Sơn Trang cũng biết Dịch Thiên Hành cùng Tần Tư Dung sự tình. Đang nhìn đến Dịch Thiên Hành rời đi. Nàng không nhịn được liền đối với Thẩm Thành Bình nói. Dịch đại ca, Chuyện năm đó vừa nhưng mà đã qua. Ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất đây? Lắc lắc đầu, Thẩm Thành Bình nói. Cho nên ta nhìn hắn không hợp mắt. Không đơn thuần là bởi vì chuyện năm đó. Mà là hắn đến hiện tại vẫn như cũ là không có thay đổi tính tình. Không chút nào ý thức được trách nhiệm của chính mình. Một mình hắn đúng là tiêu sái tự tại. Cuối cùng nhưng là đem gánh nặng giao cho Gia Gia. 20 năm qua, nếu không là Gia Gia đẩy hai chân tàn tật khổ tâm chống đỡ. E sợ danh kiếm Sơn Trang đã sớm tản đi. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Tố Vấn cũng không có tiếp tục khuyên. Hai người đến chân núi khách sạn, muốn mấy cái ăn sáng liền bắt đầu ăn. Lúc trước lên Thiếu Lâm đại chiến, Thẩm Thành Bình liên tiếp đánh bại Thiếu Lâm cao thủ. Sau đó lại cùng Trương Quân Bảo, bình thường giao thủ, tuy rằng chân khí của hắn đã đến sinh sôi liên tục cảnh giới. Có thể tinh lực khó tránh khỏi có một ít hao tổn. Bây giờ bình tĩnh lại, đương nhiên phải nghỉ ngơi khôi phục một phen. Đồng thời, thật vất vả đem những này người trong võ lâm trục xuất. Thiếu Lâm tự lại bắt đầu thương nghị xử trí như thế nào Trương Quân Bảo. Vẫn không có chờ ra đến một cái kết quả. Trương Quân Bảo ngay ở rừng không dưới, bị cuốn vào chuông đồng bên trong, lăn xuống Thiếu Thất Sơn, sau đó đặt ở chuông đồng bên dưới. Tình cảnh này bị Minh Đạo Hồng nhìn thấy, nàng vội vã kêu lên ngẫu nhiên gặp phải Tần Tư Dung. Đồng thời muốn đem Trương Quân Bảo từ chuông lớn dưới làm ra đến. Minh Đạo Hồng nguyên bản là phải gả cho Trương Thao làm tiểu thiếp. Kết quả bị Trương Quân Bảo trực tiếp từ Trương gia đoạt đi ra. Hai người trải qua liên tiếp sự tình. Minh Đạo Hồng đã yêu Trương Quân Bảo. Thêm vào làm vai nữ chính Tần Tư Dung. Còn có sắp xuất hiện Lăng Tuyết Nhạn cũng từng đối với hắn chân thành. Có thể nói Trương Quân Bảo vẫn rất có nữ nhân duyên. Cái kia chuông đồng nặng đến nghìn cân. Hai cô bé đồng thời bận bịu nửa ngày. Vẫn không có đem chuông đồng rời đi. Vào lúc này tìm đến Tần Tư Dung Dịch Thiên Hành đi ngang qua. Đem Trương Quân Bảo từ chuông đồng bên trong cứu ra. Ngay lập tức lại gặp phải đến đây tìm Trương Quân Bảo người trong võ lâm. Trương Quân Bảo lúc này mới biết được cha mình tin qua đời. Ngay lập tức, rừng không hiện thân. Nói rõ chính mình thân phận của Phi Long tướng quân. Đồng thời nói rõ Nhạc Phi giao cho Trương Quân Bảo đồ vật là cùng một vị lưu lạc nhiều năm Đại Tống. Công chúa Tam Tích có quan hệ. Đã như thế, những này người trong giang hồ đối với Nhạc Phi giao cho Trương Quân Bảo đồ vật hứng thú giảm nhiều. Chuyện này cũng là tố cáo một đoạn. Thẩm Thành Bình cùng Tố Vấn trở lại danh kiếm Sơn Trang. Gặp Dịch Vân. Dịch Vân đối với Thẩm Thành Bình ở Thiếu Lâm tự biểu hiện cũng phi thường hài lòng. Danh kiếm Sơn Trang cũng bởi vì Thẩm Thành Bình biểu hiện một lần nữa thanh danh đại trấn. Rất nhiều người trong võ lâm dồn dập trước đến bái phỏng lập quan hệ. Cũng làm cho Dịch Vân khá là vui mừng. Có điều ngoại giới dồn dập hỗn loạn cùng Thẩm Thành Bình đều không có quá to lớn quan hệ. Hắn từ chối tất cả xã giao. Mỗi ngày ngoại trừ cùng Tố Vấn đồng thời nghiên thảo y thuật. Thời gian còn lại đều là đang luyện võ. Trải qua Thiếu Lâm tự một trận chiến. Thẩm Thành Bình công lực cũng tới gần đột phá. Trải qua ở danh kiếm Sơn Trang 2 tháng khổ tu. Rốt cục một lần ổn định ở tiên thiên hậu kỳ. Biết được Thẩm Thành Bình công lực làm tiếp đột phá. Đồng thời đem danh kiếm 8 thức 7 vị trí đầu thức cũng đã sau khi luyện thành. Dịch Vân liền để Thẩm Thành Bình đi Đại Mạc Đại Tống công chúa. Thẩm Thành Bình đang muốn khắp nơi đi một chút lãnh hội các nơi phong quang. Liền với mình sau khi lĩnh ngộ danh kiếm 8 thức thức thứ 8. Liền chuẩn bị mang theo Tố Vấn đồng thời đồng hành. Kết quả hắn ở hướng về Tố Vấn nhắc lên chuyện này thời điểm. Nhưng được nàng đã có thai tin tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.